Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Nguyện Vọng Quả. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã tấn thăng lên hỗn động cảnh đang tràn ngập khí thế, muốn cùng với Nhân Hoàng Bút tìm kiếm Tô Tu Y để cướp lấy Hoàng Thư, còn không được thì xông vào Hoàng Tuyển bảo khố. Tuy nhiên khi mà xuống Cửu U Chi Địa thì lại bắt gặp một nhóm người của các đại thế giới khác, muốn tiến nhập vào trong huyền hoàng đại thế giới để cướp đoạt bảo tàng khi mà thần tộc xâm lấn, và trùng hợp ở chỗ là bọn họ cũng đang nhắc tới Phương Hàn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Phương Hàn sao? Chưa hề nghe nói qua người này. Là hư tiên, chân tiên hay thậm chí là thiên tiên sao? Nữ tử Tiêu Gia Bích Ngọc của bà xà đại thế giới nói. Không phải. Nghe nói hắn còn chưa vượt qua được tiên giới lôi phạt, thậm chí chưa tu thành thế giới của chính mình, chỉ là một con kiến nhỏ thôi. Lại là một đại nhân vật mở miệng. Là do y chiếm được y bát của ma đạo kỵ phách năm xưa, là Hoàng Tuyền đại đế mà thôi. Đại nhân vật vừa lên tiếng thì quanh thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, là một cao thủ của vô lượng đại thế giới. Cái gì? Một con kiến nhỏ không có tu luyện thành thế giới của mình, cư nhiên lại có được Hoàng Tuyền đồ sao? Nhưng mà Hoàng Tuyền đại đế cũng không phải cái gì mà ma đạo cự phách, hắn hoàn toàn là nhờ vào lực lượng của luân hồi đạo nhân. Tại thời điểm phi thăng thiên giới, nghe đồn lực lượng quán hợp lại với luân hồi đạo nhân, tới thiên quân chi cảnh khiêu chiến uy nghiêm của tạo hóa, bị một kích của tam thập tam thiên chí bảo giết chết, đã vẫn lạc trong thiên địa, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Ngu thì ngu, nhưng mà trong bảo khố của hắn lưu lại có rất nhiều thứ khả quan, tuyệt phẩm đạo khí cũng có rất nhiều. Cho dù chúng ta là chân tiên, luyện chế được tuyệt phẩm đạo khí bình thường cũng phải tốn rất nhiều thời gian, lại còn không có tài liệu để luyện chế nữa. Muốn để cho tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp cũng là không thể. Chiếm được bảo khố của hắn, ngược lại có thể giảm bớt cả trăm vạn năm khổ tu. Trong bảo khố của hắn còn có bí quyết tu luyện đại luân hồi thuật, còn có tiên thuật trí cao, trừ thiên luân hồi đại tiên thuật, 99 loại thần thông trong 3.000 đại đạo ngưng tụ thành một thể. Không hề thua kém gì tuyệt học của thần tộc trong truyền thuyết là quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sau khi tìm được mà tu luyện thành công, thực lực của ta mới có thể tham ngộ pháp tắc thiên tiên. Lại một đại nhân vật mở miệng. Đám đại nhân vật này nói chuyện với nhau, đồng thời còn triển khai thôi toán. Từng cỗ số mệnh tiên thiên tính toán chi đạo đều bay tung tóe ra từ tay của đám người này. Tâm thần Phương Hàn khẽ động, sâu trong nội tâm cũng cảm giác được, tựa hồ có rất nhiều người muốn rình coi chuyện tư mật của mình. Tiểu túc mệnh thuật trong người hắn chậm rãi xoay chuyển. May mắn là vừa rồi ta đã tấn thăng tới hỗn động cảnh, thúc giục các loại thần thông đã cường đại hơn gấp mấy lần so với trước. Nếu không đám người kia mà liên thủ, nhất định sẽ thôi toán ra. Tiểu túc mệnh thuật chỉ sợ cũng để lộ ra dấu vết. Trong lòng của Phương Hàn thầm nhủ. Sao vậy? Tại sao lại không thể thôi toán ra người có cái tên là Phương Hàn này? Quả thực ta đã tu luyện cửu chương toán thuật đến cảnh giới nhất niệm đồng sinh, vì sao còn không thể thôi toán ra người này chứ? Đại diễn chân long vận toán pháp của ta cũng không thôi toán được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một đoạn thời gian thôi toán qua đi, tất cả các đại nhân vật đều không thể thôi toán tung tích của Phương Hàn, tất cả đều kinh ngạc. Các người còn chưa có biết, Thánh Thiên Cương liên tục cười lạnh nói. Sau lưng của Phương Hàn này còn có một người, là người mà tiên giới rất muốn tìm ra. Rất nhiều cự đầu cổ xưa của tiên giới đã phát ra chỉ lệnh. Mặc cho là bất cứ phương thế lực nào tìm được người kia, trước tiên đều sẽ được ban thưởng vô lượng và được ban cho địa vị rất cao tại tiên giới. Điện mẫu thiên quân, người đánh cắp vận mệnh sao? Đúng vậy, chính là người này. Phương Hàn có liên hệ với nàng ta, cho nên các ngươi không thôi toán được. Tin tức này cũng là do mạng lưới tình báo của Thánh Quang Đại Thế Giới vô cùng tinh thông mới có được thôi. Thánh Thiên Cương nói, cho nên hành động lần này Minh Chủ sẽ phải là người của Thánh Quang Đại Thế Giới chúng ta. Vớ vẩn, Hoàng Tuyền bảo khố thì tính là cái gì? Trong Hoàng Tuyền đại thế giới có thất phủ tam khố một bí tàng, trong đó kỳ lạ nhất chính là Hồng Mông bí tàng. Chỉ khi tìm được Hồng Mông bí tàng tiến vào trong đó, thì mặc cho là đại thế giới nào cũng có thể chống lại. Đạo đức đại thế giới của chúng ta đã tìm được một viên nguyện vọng quả thực. Ở trong truyền thuyết, nguyện vọng quả này chính là từ Hồng Mông bí tàng truyền ra. Bằng vào nguyện vọng quả thực này, chúng ta mới có thể tìm được Hồng Mông bí tàng, cho nên lần này vị trí Minh Chủ phải là của đạo đức đại thế giới chúng ta. Đột nhiên lúc này, một nhân vật cái thế của đạo đức đại thế giới xuất hiện, bàn tay lập lòe xuất hiện một cái trái cây. Trái cây này vừa hiện lên, phần phật, ở trên mặt của thiên không chư thành lập tức xuất hiện vô tận thần quang giao hòa. Phương Hàn nhìn tới thì trái cây này nó giống như cái hình hồ lô, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thế nhưng ở trên mặt lại có núi sông thảo quả, chim sa cá lặn, côn trùng. Thoáng cái xuất hiện, tựa hồ như có vô số sinh linh đều sinh ra một loại cúng bái với cái loại hồ lô này. Sinh linh ở trạng thái hữu hình, nguyên khí ở trạng thái vô hình đều cúng bái vì quả tử này, sinh ra vô số nguyện lực tập trung tới trái cây. Nguyện vọng quả thực. Toàn thân của nhân hoàng bút đều run rẩy, tựa hồ như là quả thực này có lực hấp dẫn phi thường to lớn đối với hắn, chính là một kiện chí bảo làm rung động chư thiên. Nguyện vọng quả thực này là cái gì vậy? Phương Hàn hỏi. Nguyện vọng quả thực, ở trong truyền thuyết chính là quả thực do Hồng Mông đạo nhân dùng đại nguyện thuật, nguyện vọng thuật của mình luyện chế ra. Nghe đồn khi chiếm được quả thực này, có thể thi triển ra các loại nguyện vọng, nhưng mà đây chỉ là tin đồn thôi. Ta biết nguyện vọng quả thực được xưng là thực hiện nguyện vọng là khiến cho thần niệm của mình càng thêm ngưng tụ đến cảnh giới nhất niệm sinh ra vạn pháp. Dù sao quả thực này có vô tận diệu dụng, người của đạo đức đại thế giới này cư nhiên lại tìm ra được. Nhân hoàng bút lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại. Như thế thực sự sẽ có phiền toái. Chẳng lẽ lần này đám thỏ tử này lại cướp đoạt được vận khí của huyền hoàng đại thế giới ta sao? Nguyện vọng quả thực cư nhiên lại là loại vật này. Đúng vậy, nguyện vọng quả thực. Người của đạo đức đại thế giới từ khi nào mà chiếm được loại quả này chứ? Có nguyện vọng quả thực, thực lực của ngươi chẳng những tăng lên rất nhiều, hơn nữa thực sự có khả năng ở trong đại kiếp nạn tìm được Hồng Mông bí tàng. Đạo vô nguyên, năm đại thế giới chúng ta liên minh, chỉ cần ngươi đem ra nguyện vọng quả thực, năm đại thế giới chúng ta liên minh thì sẽ để ngươi làm minh chủ, thế nào? Nữ tử Tiêu Gia Bích Ngọc của bà Sa đại thế giới nói. Lấy ra? Bá chủ đạo vô nguyên của đạo đức đại thế giới lạnh lùng cười. Ngươi cho là ta bị ngu à? Một câu dâng tặng chức minh chủ cho ta, chờ ta điều động. Chúng ta tìm được Hồng Mông bí tàng, sau đó cùng nhau tiến vào, cùng nhau phân chia một chén canh. Nếu như không được, mọi người một đao lưỡng tán, đều chờ thần tộc tấn công, thì chúng ta sẽ tự mình đi tìm bí tàng. Ừ, lần này chúng ta liên hợp tiến vào huyền hoàng đại thế giới, chính là muốn ở trong đại kiếp cướp đoạt sạch khí vận của tất cả huyền hoàng đại thế giới. Thánh Thiên Cường nói, tụ lại thì mạnh, mà chia ra thì yếu. Đây là đạo khí vĩnh hằng bất biến. Các người đã nghe qua câu chuyện bó đũa hay chưa? Thần cộc tiến công thì sẽ có thần đế buông xuống. Nếu như chúng ta không liên hợp lại, cũng có thể bị thần tộc giết chết. Hơn nữa, trong huyền hoàng đại thế giới này còn có Thái Nhất Môn, là đạo thống còn sót lại của Vĩnh Hằng Thiên Quân cùng với Tai Nạn Thiên Quân. Hơn nữa, còn có một tòa thành thông với tiên giới, còn có một vị sứ giả cấp bậc thiên tiên buông xuống, cũng không thể coi thường. Thiên tiên thì sợ cái gì? Năm đại thế giới chúng ta liên thủ đủ có thể giết chết thiên tiên. Nữ tử của Tiêu Gia Bích Ngọc nói. Nói, tuy là nói như vậy, thế nhưng sau lưng còn có Vĩnh Hằng Thiên Quân và Tai Nạn Thiên Quân. Hai vị này đã tồn tại từ thời đại cổ xưa, chúng ta đắc tội không nổi đâu. Đừng nói là chúng ta, cho dù bất kỳ một người nào trong đại thế giới cũng không đắc tội nổi. Cái loại cấp bậc cổ xưa này, chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể buông xuống, tạo thành hủy diệt, phá hư thế giới, ai mà có thể chịu nổi. Người đứng đầu đoàn người của đạo đức đại thế giới, Nguyên Vô Đạo nói. Được rồi, ta tạm thời thu lại nguyện vọng quả thực. Chúng ta cùng thảo luận một phương án cụ thể đi. Nếu không, cứ khắc khẩu như vậy thì không có ý nghĩa gì cả. Cho dù Hoàng Tuyền Bảo Khố bị giấu trong Cửu U Chi Địa, chúng ta liên thủ thi triển ra đạo thuật qua lại trong này, thì bất kỳ bảo bối nào cũng không thể che giấu được. Nguyên Vô Đạo liền thu lại nguyện vọng quả thực, thế nhưng đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Sau lưng của Nguyên Vô Đạo, ở trên mặt một cao thủ hỗn động cảnh đột nhiên xuất hiện nụ cười tà ác, tựa hồ như đã bị tà thần cường đại gì đó bám lên người. Ở trong lỗ chân lông kích xạ ra hắc khí kích xạ ra chiến khí của cao thủ hỗn động cảnh này tăng vọt lên, lực lượng liên tiếp đột tiến, ở trong hư không vang vọng một cỗ ma âm. Ma âm tuôn ra, cho dù là hư tiên cũng cảm giác có ảo giác bộc phát, tâm ma nổi lên. Sau đó cao thủ hỗn động cảnh này xông lên, khí tức toàn thân từ quỷ dị trở nên uy mãnh, sau đó uy mãnh lại trở thành trầm ổn trở thành ung dung lại biến thành hoàng giả, các loại trạng thái khác nhau. Trong nháy mắt, khí chất quanh người hắn dường như thay đổi cả vạn lần, tựa hồ như có vô số linh hồn thái cổ trong cơ thể hắn đang tranh đoạt quyền khống chế. Thế nhưng lực lượng quán vẫn đang bành trướng, khí chất thì chuyển hóa, Hắn đánh ra một chưởng, không ngờ hoàn toàn xé rách được hộ thân cương khí bao quanh đạo vô nguyên. Từ lúc đạo vô nguyên gầm lên giận dữ để ngăn cản, thì một bàn tay khô héo và thô ráp nứt nẻ, tựa hồ như của một lão nhân, đột nhiên thoát khỏi cả trăm triệu không gian rối buộc, đã trực tiếp chộp lấy nguyện vọng quả thực. Bụp, một âm thanh vang lên, viên nguyện vọng quả thực kia cư nhiên bị đại thủ khô héo thô ráp kia bắt được, nắm vào trong tay. Sau đó trên mặt cao thủ hỗn động cảnh này hiện lên một nụ cười gằn. Hỗn động tự bạo. Hỗn động pháp tắc trong cơ thể hắn đột nhiên nổ mạnh, vô số nguyên khí chấn động phóng ra, kích xạ về bốn phương tám hướng. Lực lượng pháp tắc băng diệt khiến cho cả thiên không chi thành lay động kịch liệt. Cũng không biết là thứ quỷ dị gì, cư nhiên lại sinh ra trong cơ thể cao thủ hỗn động cảnh, sau đó khống chế thân thể hắn, thi triển ra lực lượng rồi đột nhiên xuất thủ cướp lấy nguyện vọng quả thực, sau đó lại tự bạo pháp tắc hỗn động. Loại thủ đoạn này quả thực vô cùng thần diệu, khiến cho trái tim người ta phát lạnh. Cao thủ hỗn động cảnh nguyên bản đã tiếp cận với tầng thứ hư tiên, có thể vận chuyển thiên đạo. Thế nhưng bây giờ tùy tiện bị người ta ký sinh, khống chế tư tưởng, hơn nữa còn ở trước mặt vô số cao thủ mà không bị phát hiện. Loại thủ đoạn này chỉ sợ phải là do cao thủ còn siêu việt cả trường sinh bí cảnh tạo ra. Vụ nổ thật mạnh, một đạo hắc khí bùng lên ngút trời như một mũi khoan, phá mở cấm pháp của thiên không chi thành bay ra ngoài. Nguyện vọng quả thực bị bao vây trong đạo hắc khí này, cư nhiên giống như hổ đói vào mồi, cứng rắn đoạt đi. Ống! Lập tức ngũ đại liên minh tất cả đại năng, cự đầu bá chủ đều chấn kinh, phẫn nộ. Họ liên thủ đánh ra cả vạn đạo pháp tắc liên quan, tốc độ cực nhanh, oanh kích vào đoàn hắc khí đang xoay tròn. Oanh! Đoàn hắc khí này hiện ra hình thể là một lão nhân mặc hắc y với con mắt màu bích lục. What the? Tâm ma lão nhân! Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng thật không ngờ là lần này xuống cửu U Chi Địa, cư nhiên lại thấy nhiều chuyện hiếm lạ như vậy. Đầu tiên là phát hiện ra các nhân vật trong năm đại thế giới hội tụ lại, thương lượng để thu chỗ tốt trong đại kiếp nạn. Sau đó thì xuất hiện nguyện vọng quả thực, rồi sau đó tranh đoạt vị trí minh chủ. Ngay sau đó tâm ma lão nhân cư nhiên lại tiềm phục ở trên người một vị hỗn động bí cảnh của đạo đức đại thế giới, rồi đột nhiên ra tay cướp đoạt quả thực, cuối cùng là chạy trốn. Nhưng mà đúng là loại chuyện này cũng chỉ có tâm ma lão nhân mới có thể làm. Người này chính là một siêu cấp cự phách trong ma đạo, tu luyện đại tâm ma thuật, có thể vô ảnh vô hình, tùy ý ký thác tâm ma của mọi người. Bất luận kẻ nào cũng khó lòng phát hiện, bởi vì cho dù thực lực có cường đại đến mấy, thì cũng có thiện ác nhị tâm. Thiện cũng là ma, ác cũng là ma, đều là tâm ma, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Ngay cả trong truyền thuyết thiện ác tịnh vương Phật, trí cao trong Phật giới cũng có tâm ma. Chính là bởi vì như thế cho nên tâm ma lão nhân mới am hiểu đánh lén, hơi động một chút là có thể ký thác vào tâm ma, ở thời điểm thích hợp đột nhiên bạo phát, cướp lấy nguyện vọng quả thực. Ngày đó, Phương Hàn đã biết tâm ma lão nhân liên hợp với Linh Lung Tiên Tôn đi đối phó Vô Cực Tinh Cung. Ở tại Vô Cực Tinh Cung đã thu được Vô Cực Xá Lợi. Hiện tại, tựa hồ như thực lực lại tăng tiến. Phải biết rằng Vô Cực Xá Lợi là tiên khí trong hỗn nguyên vô cực đồ, diễn sinh ra vô thượng ý chí, nguyên khí ngưng kết mà thành. Mỗi một viên đều phải trải qua vô số thải đại ngưng luyện. Tìm được một viên thì phi thường hữu dụng cho việc đột phá cảnh giới. Tâm ma lão nhân này tựa hồ như thực sự đã đột phá cảnh giới, cho nên mới dám tới đoạt bảo, cướp đoạt đi nguyện vọng quả thực. Nếu không, trang diện lớn như vậy, cho dù là thiên tiên chính thức ở dưới sự vây công cũng sẽ bị đánh cho hình thần câu diệt, vạn pháp bị phá. Nhưng mà hiện tại, tâm ma lão nhân tựa hồ cũng chưa có cướp đoạt thành công, đã bị người của năm đại thế giới liên thủ chặn lại. Quả thật là vậy. Ở dưới loại tình huống này, cướp đoạt bảo bối quả thực gần như không thể. Người có năm đại thế giới xuất ra vạn đại pháp tắc thiên đạo, đủ có thể làm cho bổn nguyên của một đại thế giới dung chuyển đến nghiêng trời lệch đất, đại địa tàn vỡ. Tâm ma lão nhân bị công kích, buộc phải lộ ra chân thân, lăng không đứng trên không trung, một tay bắt lấy nguyện vọng quả thực, tay khác lại búng ra, thủ chỉ khô héo, móng tay thật dài, phát ra những âm thanh giống như búng vào thân kiếm. Mỗi một lần chớp mắt đều có một cái móng tay thật dài, chóc ra, nổ tung, biến thành vân khí đen như mực. Hơn nữa mỗi lần như vậy, tay nâng nguyện vọng quả thực của tâm ma lão nhân cũng lập lòe. Thực sự không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tâm ma hóa hình, ký thác nguyên thần. Vân khí màu đen tính cả bản tôn quán khẽ xoay tròn, liền chiếm cứ một phương vị. Dưới chân xuất hiện một cái lục mang tinh trận. Ở sáu cánh của tinh trận, toàn bộ đều bị tâm ma lão nhân chiếm cứ. Hơn nữa hai tay của hắn liên tục biến ảo, cũng không biết tay nào đang nắm quả thực nữa. Tâm ma lão nhân biến thành tâm ma để điều khiển nhân tâm, thật thật giả giả, không ai có thể phân biệt được. Lục đạo nguyên ma, đại tiên thuật. Trong thấy một màn này, Diêm thoáng cái khiếp sợ. Tiên thuật này tổng cộng phải dùng tới 36 môn thần thông trong 3.000 đại đạo để ngưng tụ thành, hơn nữa còn phải luyện chế thành 5 cái hóa thân, hợp nhất cùng thân thể thì mới vận chuyển được. Trong lúc mơ hồ, nguyên thủy chi ma kết hợp, khí thôn thiên địa, bá tuyệt sơn hà. Tâm ma lão nhân, người dám cướp đoạt nguyện vọng quả thực của ta. Đạo vô nguyên đã nhìn ra lão nhân kia, tự hồ cũng biết người này là ai, bởi vì tâm ma lão nhân ở trong rất nhiều đại thế giới cũng đều là nhân vật hàng đầu, uy danh lan xa. Đại tâm ma thuật ở trong ma đạo cũng đã tiếp cận vào gốc rễ của ma tông. Hơn nữa, đại tâm ma thuật có khả năng nhất câu thông với công pháp của nguyên thủy chi ma. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lật lại, giống như cái đại ấn vậy, đánh ra ba quyền, sát na thần quyền. Ba quyền bạo phá này giống như thái cổ thần sơn buông xuống vũ trụ, như thần hà xuyên toa thiên địa, tựa như là thần hồng tản ra đầy trời, mênh mông vô cùng. Hai mắt của tâm ma lão nhân lập lòe, sáu đạo ảnh tử đồng thời cũng đánh ra một trường. Âm thanh thê lương từ trong cơ thể hắn vang vọng ra. Ma hành thiên hạ, trường hận liên miên. Hư không lập tức vang lên hàng tỷ những âm thanh quỷ khóc thần gào, tựa hồ như thiên ma quần ma đồng thời buông xuống. Sắc mặt của rất nhiều cao thủ giới vương cảnh, hỗn động cảnh ở đây đều biến đổi, bởi vì bọn hắn cảm thấy tâm ma trong cơ thể mình đang không ngừng quấy phá, thần niệm tán loạn, nhất định phải dùng toàn bộ tinh thần để chấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể phân ra lực lượng để mà xuất thủ. Tâm ma lão nhân cước đạp hư không, triệu hoán quần ma, quỷ thần gào khóc, rồi từ thiên ngoại bay tới. Mà hắn thì được bao bọc bởi đám quần ma này, giống như một vị ma chủ vậy. Thậm chí còn có một cỗ khí tức thần thánh đứng đầu thiên hạ. Thánh ma, hắn lại có khí tức của thánh ma, nhưng mà còn chưa có viên mãn. Cho dù viên mãn thì cũng chỉ là thánh ma bình thường, chúng ta vẫn có thể đánh lại. Thánh thiên cường quát lên. Thánh ma ở đây chẳng khác nào thiên tiên cả. Hiện tại tâm ma lão nhân có khí tức của thánh ma đã đạp một nửa chân vào cảnh giới thiên tiên. Tùy ý khẽ động, triệu hoán từ trong hư không tới. Các loại thiên ma, địa ma, quỷ quái, âm ma, mị ma, dương ma, cuồn cuộn kéo đến, thậm chí tâm niệm quán vừa động, ma thần ma quỷ trong thân thể được đám cao thủ của năm đại thế giới kia nuôi dưỡng cũng đều bị triệu hoán ra. Chiêu thức công phu như vậy là đủ rồi. Đây là ma trong ma, ma ý nguyên thủy. Nguyện vọng quả thực này rất quan trọng đối với lão phu. Lão phu tạm thời mượn một chút để ngưng luyện thần thông. Sau khi mượn dùng xong sẽ trả lại cho các ngươi. Nếu như các ngươi không muốn đắc tội với tâm ma đại giáo chủ ta đây, từ nay về sau, đệ tử luyện công chỉ sợ tâm ma mãi mãi quấn thân. Tâm ma lão nhân cước đạp quần ma, thân thể được hàng tỷ ma đầu vờn quanh. Khi hắn bước tới, vô tận ma đầu như biển rộng mà chạy theo, cư nhiên bao trùm lên cả thiên không chi thành. Trên mặt thiên không chi thành, sắc mặt của ngàn vạn tiểu kim Bồ Tát dày đặc cũng hiện ra vẻ thống khổ, bị ma đầu cắn xé không chấn áp được. Nếu như cứ để người cướp đồ mà đi, vô lượng đại thế giới của ta còn gì là mặt mũi? Trên người vị chân tiên đứng đầu vô lượng đại thế giới tách ra tịnh hóa chi quang, khuếch trương ra, một quang cầu có phạm vi trăm dặm trong nháy mắt khuếch đại, tựa hồ muốn làm cho ánh sáng lấp đầy cả vũ trụ. Ánh sáng đi tới đâu, các loại ma đầu bị tiêu diệt đến đó, thậm chí tâm ma trên thân thể một số người cũng bị chấn áp xuống. Nhưng cao thủ đứng đầu của năm đại thế giới, năm đại chân tiên đều tự mình thi triển ra vô thượng đại đạo, triển khai phản kích. Một mảnh tai nạn hiện lên giữa không trung, hàng tỷ ma đầu bị diệt, tan biến đi trong vô hình. Hơn nữa thần niệm của 5 người đứng đầu toàn bộ tập trung lên người của tâm ma lão nhân, đại thủ chộp tới. Trong khoảng thời gian ngắn, 5 cái thủ trưởng phách tuyệt thiên địa bao phủ trên đỉnh đầu tâm ma lão nhân, phong tỏa không gian, thời gian để phòng ngừa cự phách ma đạo này đào tẩu. Một số hư tiên đều xuất ra pháp tắc tiền đạo cực cao của mình oanh kích xuống, phá hủy vạn ma, áp chế tâm ma. Ở trong tràng, hư tiên cũng có hơn 20 người. Đó là tinh hoa của năm đại thế giới, là tồn tại cực cao. Nhiều đại nhân vật liên thủ oanh kích như vậy. Phương Hàn ở trên không trung cũng cảm nhận được lực lượng hủy diệt, như muốn thẩm thấu vào, chấn cho mình, phải hiện ra nguyên hình. Lại một cái tinh bích tàn vỡ, rất nhiều không gian dị độ trong cửu chi địa bắt đầu vỡ nát. Nhưng mà cũng may, không gian dị độ của cửu chi địa này có không biết bao nhiêu tầng, cả ngàn cả trăm triệu cũng không đủ để hình dung. Một cái tinh hà cũng có thể dung nạp được vào trong. Ngược lại đây là chiến trường tốt nhất. Thế nhưng, một số quỷ thần cường đại trong đó cũng gặp tai nạn. Nhiều lực lượng xuất ra như vậy, rất nhiều quỷ thần cường đại trực tiếp bị đánh chết, thậm chí ngay cả dư âm thôi cũng có thể tạo thành một hồi tai nạn. Tâm Ma lão nhân đối mặt với vô số người muốn trấn áp, năm cái hóa thân tính cả chân thân không ngờ thoáng cái bị đánh tan, biến thành vô số hắc khí. Cho dù hắn có cường đại gấp đôi mà phải đối mặt với nhiều công kích như vậy thì cũng không ngăn cản nổi. Tinh hoa của năm đại thế giới tụ hội đồng thời xuất kích với một người, chỉ sợ còn mạnh hơn so với một số thiên tiên. Chỉ có thiên tiên cự đại mới có thể ngăn cản được. Nhưng mà cho dù Tâm Ma lão nhân bị đánh nổ tung thì cũng không thể nào bị tiêu diệt được. Thân thể hắn chia ra vô số hắc khí. Đang lúc mọi người công kích, mỗi đạo hắc khí đều hơi xoay tròn. Trong đó dường như mở ra thiên địa của ma môn. Ma đầu liên tục không ngừng được triệu hoán từ trong hắc khí. Mọi người cùng nhau liên thủ chấn áp ma đầu này. Ma kỷ biến hóa đa đoan, tâm ma khí thác khắp nơi. Chúng ta chỉ cần chấn áp được hắn thì sẽ luyện hắn thành khí linh của tuyệt phẩm đạo khí. Giết! Ma đầu này thật không biết tốt xấu, cư nhiên dám cướp đoạt nguyện vọng quả thực trong tay chúng ta. Quả thực đúng là không biết sống chết. Cho dù là thiên tiên, chúng ta cũng có thể đánh chết đến 10 lần. Đại tàng hư không, phong ấn thần tàng. Ta đã phong ấn một mảnh thiên địa này, trở thành thần hành độc lập, hắn há có thể trốn ra được. Nhưng mà chúng ta phải ngăn cản, để hắn không có triệu hoán ma đầu từ hư không ra nữa. Hắn có đại tâm ma thuật, có thể câu thông với vực ngoại ma giới trong truyền thuyết, liên tục không ngừng triệu hoán ma đầu. Phong tỏa một lần nữa. Đám người đánh ra hàng tỷ đạo ánh sáng, hồng quang nổ ra tung tóe. Một lần nữa muốn phân giải hắc khí do Tâm Ma lão nhân hóa thân, sau đó chấn áp từng đạo. Các ngươi cho rằng ta tu luyện chưa có đại thành đại tâm ma thuật sao? Ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của ma đạo, thiên địa ma môn. Oanh! Khi âm thanh của Tâm Ma lão nhân vang lên, tất cả hắc khí bị đánh tan lần nữa ngưng tụ lại, biến thành một pho tượng ma môn cự đại. Pho tượng này cao tới 3.000 trượng, trên cửa toàn bộ đều là ma nhãn lập lòe. Khoảng chừng có 3.000 mắt, đại biểu cho đạo thống thánh ma. Thiên địa ma môn ngưng kết thành hình, người ta có thể chứng kiến hư không, vũ trụ, những vì sao trong đó đều dày đặc ma đầu. Các loại ma đầu vô cùng chân thực, giống như thủy triều, tràn tới hướng ma môn. Giờ khắc này Tâm Ma lão nhân đã không phải chỉ là một người, mà là một cái đại môn câu thông từ cửu U Chi Địa với vực ngoại ma giới, liên tiếp mở ra thông đạo để cho vô số ma tộc cường đại buông xuống cửu U Chi Địa này. Thiên địa trong ma môn này là một thế giới ma đầu khác, là vùng đất trung ương của vực ngoại ma giới, là nơi mà tiên giới cũng phải đau đầu, rất muốn tiêu diệt. Hiện tại Tâm Ma lão nhân cứng rắn mở ra thông đạo, vô tận ma đầu thị huyết liền tiền hô hậu ủng, lăn xả mà tới. Thiên địa ma môn cầu thông với vực ngoại ma cảnh, mở ra đại môn thông hai thế giới. Phía sau thiên địa ma môn này là thiên ma, ma thần dày đặc, thậm chí còn có thứ càng cường đại hơn cả ma tôn. Đám ma đầu này thậm chí từ vực ngoại ma cảnh xa xôi buông xuống. Tâm Ma lão nhân triệu hoán ra ma đầu, nó cũng không chính thức nghe lệnh lão chỉ huy, nhưng có thể tạo thành tràng diện hỗn loạn. Hắn tạo ra thông đạo câu thông với vực ngoại ma cảnh cùng cửu U Chi Địa. Một số ma thần cường đại ở sâu trong trung tâm không bị hắn khống chế, thế nhưng rất nhiều sát khí và khí tức quỷ thần cường đại ở tại cửu U Chi Địa đã hấp dẫn bọn chúng, giống như là ruồi bọ ngửi thấy mùi máu vậy. Điều này đúng là có lực hấp dẫn cường đại với vô số thiên ma và ma thần. Oanh! Một đầu ma thần vô cùng cự đại, 4 đầu, 8 tay, ở trên người không biết có bao nhiêu con mắt, lập lòe ma quang, thế giới chi lực ở trong thân vận chuyển. Trong đám quần ma, giống như nước lũ này, ma vương xuất lĩnh cả ngàn vạn thiên ma vọt ra, ý chí cường đại phủ xuống cửu U Chi Địa. Là thánh ma tiền bối, hào phí thọ nguyên, mở ra thiên địa ma môn, để cho cửu thế ma thần ta buông xuống nơi này, muốn hấp thu sát khí, ngừng luyện chân thân. Giết! Có người mở ra thông đạo mà thiên địa ma môn, chúng ta rốt cuộc cũng có thể ra ngoài giết chóc hết thảy. À, tinh khí tiền đạo thật cường đại, phải cướp, nhất định phải cướp hết. Lại là một ma thần cường đại thống soái quần ma xông ra từ trong thiên địa ma môn. Ma thần cường đại này cưỡi một đầu bạch cốt, tay cầm cốt mâu ngàn trượng, hơi khua lên, vô số mâu ảnh bắn ra. Mỗi một đạo mâu ảnh đều đâm rách hư không, mang theo âm bạo xé rách khắp nơi, đánh về phía tinh anh của liên minh năm đại thế giới. Cư nhiên là một trong thần thông trong 3.000 đại đạo, đại băng diệt thuật. Đầu ma thần cường đại này có tu vi giới vương cảnh, thật vất vả mới thoát ra được từ thiên địa ma môn. Tự nhiên là hắn muốn trắng trợn giết chóc, muốn thôn phệ hết thảy người trong tiên đạo. Trong khoảng thời gian ngắn, quần ma loạn vũ, hàng tỷ ma đầu từ trong thiên địa ma môn trùng sát ra. đám ma đầu đều đến từ vực ngoại ma cảnh, là những kẻ cường đại, thường xuyên kịch chiến với đám Phật giới, Long giới, thậm chí một số đại môn phái tu chân, cho nên có kinh nghiệm phong phú và lại hùng hãn không sợ chết. Ma diệt nhân gian. Ở trong thiên địa, ma môn lần nữa chuyển tới âm thanh của tâm ma lão nhân. Một cỗ lực lượng do thiêu đốt tuổi thọ từ trong thiên địa ma môn chuyển tới, thiên địa ma môn này một lần nữa được mở rộng ra. Càng có nhiều ma thần và ma đầu từ trong đó trùng sát xông ra. Chư vị, tâm ma lão nhân mở ra thông đạo với vực ngoại ma cảnh, triệu hoán ra vô cùng vô tận ma thần cường đại. Bất quá hiện tại lực lượng của năm đại thế gia chúng ta, liên minh, đủ có thể xoay chuyển duyên địa, giết sạch đám thiên ma ma thần này. Đám này chính là thuốc bổ cho chúng ta. Thế nhưng chư vị nên phòng bị tâm ma lão nhân gây ra hỗn loạn, rồi tìm cơ hội thoát đi. Như vậy thì nguyện vọng quả thực sẽ chính thức bị cướp. Người đứng đầu đám tinh anh của đạo đức đại thế giới là đạo vô nguyên, cũng không sợ hãi khi nhìn thấy tình huống này. Bản thân hắn là cao thủ. Chân tiên, cho dù có nhiều thiên ma ma vương hay ma thần hơn nữa tiến tới, hắn cũng có thể giết hết, rồi phong ấn toàn bộ, làm thuốc bổ nuôi dưỡng cho thế giới của mình, tăng cường lực lượng của thế giới. Thế nhưng điều mà hắn lo duy nhất chính là tâm ma lão nhân sẽ gây ra hỗn loạn, sau đó thừa lúc hỗn loạn mang theo nguyện vọng quả thực mà đào tẩu. Như vậy thì hắn sẽ bị lỗ to. Dù sao đám ma thần này cũng đều là do tâm ma lão nhân triệu hoán từ vực ngoại ma cảnh, chứ không tạo thành ảnh hưởng gì với đối phương. Lập tức đạo vô nguyên điên cuồng hét lớn, bàn tay vung ra một chảo. Oanh một tiếng, một đạo tinh mang xuyên qua thời không, đánh chết cả trăm vạn ma đầu. Thiên ma, ma vương, chộp tới tâm ma lão nhân, đang diễn hóa thành thiên địa ma môn. Bàn tay huy vũ đánh ra, trọn vẹn 36 ức đạo phong ấn, phong sát tới thiên địa ma môn. Đầu tiên là muốn hoàn toàn phong ấn ma môn lại, thứ hai, muốn cướp về nguyện vọng quả thực. Thân hắn là chân tiên, lực lượng vô tận, lĩnh ngộ pháp tắc đã đạt đến một cảnh giới rất cao, là đỉnh phong trong thiên địa. Hơi chút khẽ động thì tâm ma lão nhân cũng phải ứng phó gian nan. Tam thập lục ức đạo phong ấn quyết, phong ấn chặt thiên địa ma môn. Đạo vô nguyên một lần nữa điên cuồng hét lên, bàn tay xé trời mở ra từng tầng phong tỏa. Một viên nguyện vọng quả thực nằm sâu trong thiên địa ma môn cũng bị thu tới. Cơ hội tốt. Đoàn trưởng trường lão đoàn trong hoàng thất của Thánh Quang Đại Thế Giới là Thánh Thiên Cương, cũng là trường sinh thập trọng ở cấp bậc chân tiên. Trong Thánh Quang Đại Thế Giới cũng là hàng đỉnh phong, tiếu ngạo của vũ trụ, phong ấn bát phương. Hắn trông thấy đạo vô nguyên không tiếc hao phí tinh khí đánh ra 36 ức phong ấn cường đại. Trong lòng khẽ động, một mặt muốn trấn áp tâm ma lão nhân, một mặt thì lại muốn cướp nguyện vọng quả thực. Tâm ma lão nhân đã tu thành một nửa thân thể thánh ma. Tu vi đã không còn khác biệt nhiều với thiên tiên. Nếu như có thể chấn áp biến thành khí linh, vài tuyệt phẩm đạo khí của ta có thể lột xác thành hạ phẩm tiên khí. Tuy so ra, có thể là kém với thần thánh hoàng quan, nhưng có thể tranh được địa vị mạnh nhất trong thánh quang đại thế giới. Sau này khi mà phi thăng tiên giới cũng sẽ chìm được chỗ tốt cực lớn. Tâm tư của Thánh Thiên Cương thay đổi rất nhanh, lập tức triển khai thủ đoạn. Vô số thánh quang thoáng cái nổ tung, giống như một con khổng tước xòe đuôi bắn ra. Cả trăm ngàn vạn thiên ma đều bị hút vào thánh quang. Ánh mắt sắc nhọn của hắn phóng ra thần niệm cường đại, hoàn toàn tập trung vào tâm ma lão nhân, cách không đánh ra một quyền. Quyền kình oanh kích lên phía trên của thiên địa ma môn, lập tức từng mảng con mắt bị đánh cho mù lòa. Vô số con mắt ở trên mặt của thiên địa ma môn bị một quyền quán đánh mù. Tự nhiên đã thi triển ra cửu phách thánh quyền. Nữ tử còn lại của bà sa đại thế giới, vị chân tiên đứng đầu trong đoàn đội của vô lượng đại thế giới và người đứng đầu đoàn đội của huyền linh đại thế giới đều tự thi triển ra tuyệt học mạnh nhất, oanh kích vào thiên địa ma môn. Trong một sát na xuất hiện tràng cảnh gió tanh mưa máu, quỷ khóc thần gào. Mỗi một khắc đều có đại lượng thiên ma. Ma vương bị nổ tung, ma thần bị giải thể. Thiên địa ma môn trong nháy mắt đã có dấu hiệu sụp đổ. Chúng ta xuất thủ trợ giúp tâm ma lão nhân đi, thừa cơ thu lấy thiên ma, còn có thể giết đám người liên minh của năm đại thế giới này một trận hòa rơi nước chảy, đánh lén một lần. Phương Hàn đột nhiên nói, nhân hoàng bút tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Ta cũng đang có ý này, nhưng mà người của năm đại thế giới liên minh vô cùng lợi hại, bây giờ còn đang từng người tự chiến bởi vì trong lòng có quỷ. Cho dù như vậy thì tâm ma lão nhân cũng không thể trốn thoát. Cho dù chúng ta có động thủ cũng không thể tạo thành thương tổn với bọn chúng được. Đám người này nếu như bị chọc giận thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Thiên tiên cũng có thể đánh. nhưng mà cũng sẽ khiến bọn chúng luống cuống tay chân. Phương Hàn, chuẩn bị xong chưa? Người của năm đại thế giới liên minh là quá mức lợi hại. Vạn nhất ta bị cuốn vào trong đó thì sẽ không cách nào chiếu cố được cho ngươi. Ngươi nhất định phải tự bảo vệ mình, đừng có để bị thương, nhớ chưa? Nhân Hoàng Bút xuất ra pháp lực, đột nhiên thần niệm chấn động liền hiện thân. Một cỗ uy thế quét ngang thiên địa đánh tới thiên không chi thành. Tạo hóa thần uy, thiên không toái diệt. Một cái đầu tinh bút cự đại mang theo mũi nhọn không gì sánh kịp thoáng cái đánh mở tầng quang cháo bên ngoài của thiên không chi thành. Đầu bút lông này giống như long xả bôn tàu, tạo thành một khe rãnh lớn bên ngoài bản thể của thành trì. Bản thể của thiên không chi thành được cấu thành bởi một loại tài liệu cực kỳ chắc chắn, thậm chí là còn có vật chất hiếm thấy từ tiên giới. Thế nhưng, vẫn bị mũi nhọn của nhân hoàng bút cắt nát ra. Hiện tại nhân hoàng bút bằng vật thực lực hoàn toàn có thể chống lại thiên tiên. Hơn nữa cảnh giới thiên địa nhất thể có tạo hóa chi uy nữa, không phải là bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào cũng có thể ngăn cản được. À, sâu ở trong thiên không chi thành phát ra tiếng gào rít điên cuồng là do khí linh phát ra. Kiện tuyệt phẩm đạo khí viễn cổ đã vượt qua lôi kiếp này, thế nhưng không thể chống lại uy thế của nhân hoàng bút. Cự nhiên không xé mở được. Thiên không chi thành không hổ là mặt hàng nổi danh thời viễn cổ. Nhân hoàng bút còn chưa hài lòng với một kích vừa rồi, nhưng hắn cũng không dừng lại. Tinh bút cự đại lần nữa co về, hóa thành một trung niên hoàng giả. Năm ngón tay hé ra, ngũ đại tiên thuật phân biệt oanh kích về phía năm đại chân tiên. Thương hoàng thái nhất đại tiên thuật, đấu chuyển vạn tượng đại tiên thuật, diệt tuyệt quân lâm đại tiên thuật, đà la bi minh đại tiên thuật. Mỗi một đạo tiên thuật đều mang theo khí tức và uy lực khai thiên tích địa, khiến cho thiên không chi thành lạnh run, rắc một tiếng, một góc lớn của tòa thành cơ nhiên bị đánh bay. Năm đại chân tiên nguyên bản liên hợp, lực lượng chấn áp tâm ma lão nhân cướp đoạt nguyện vọng quả thực, nhưng lại thật không ngờ có một cao thủ tiềm phục bên cạnh, đột nhiên xuất hiện phá vỡ thiên không chi thành. Năm đạo oanh kích tới chính mình, khiến cho đám người chấn động mãnh liệt, bất chấp phong ấn, đồng thời đánh ra thần thông để đón đỡ thần đại tiên thuật của đối phương. Mà ở phía sau năm đại chân tiên, hơn 10 vị hư tiên cũng phản ứng rất nhanh, liên thủ đánh ra bổn mạng pháp bảo và bản thân tự luyện chế. Pháp bảo như dòng nước lũ, tuyệt phẩm đạo khí chói lọi hiện ra giữa không trung, từng cái hắc động, từng cái thế giới. Trong một sát na liền tạo ra cả trăm ngàn thế giới giữa hư không, rồi sau đó liên tiếp sụp đổ, tạo thành một mảng hỗn loạn. Nhân hoàng bút bỗng chốc bị cố lực lượng cường hoành này oanh kích, khiến cho cơ thể run rẩy bắn qua cả 3.000 không gian song song, lúc này mới ngừng lại. Cho dù hiện tại tu vi quán đã tương đương với thiên tiên, thế nhưng gặp phải loại công kích này đánh trúng thì cũng khó có thể duy trì. Năm đại thế giới, mỗi đại thế giới đều có cao thủ chân tiên dẫn đầu, dưới tay còn có 3-4 đại nhân vật hư tiên, phía dưới còn có rất nhiều cao thủ hỗn động cảnh giới vương cảnh liên hợp. Nếu như không phải thân thể quán rắn chắc, toàn thân là do thiên tinh thạch ngưng luyện mà hóa thành, chỉ sợ thân thể cũng có thể bị đánh vỡ mà còn khó lòng khôi phục lại được. Thế nhưng, sau khi hắn ngừng lại, thân thể nhoáng lên, liền khôi phục tất cả nguyên khí. Vô lượng, bà sa, huyền linh, thánh quang, đạo đức, năm đại thế giới các ngươi tới huyền hoàng đại thế giới ta cướp đoạt khí vận, dã tâm lang sói, cho rằng huyền hoàng đại thế giới ta thật không có nhân vật nào có thể khắc chế các ngươi sau. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn chấn động, điều động khoảng chừng 10 đạo đại tiên thuật lần nữa oanh kích ra. Ai vậy? Một kích vừa rồi chúng ta liên thủ là đã vận dụng pháp bảo, cho dù là thiên tiên cũng bị đánh cho nát bấy, mà hắn chỉ khẽ run lên, liền khôi phục lại, chẳng lẽ là thần tiên sao? Nhân hoàng bút. Đây là nhân hoàng bút, tiên khí của tam hoàng trong huyền hoàng đại thế giới, đã từng có phẩm cấp cực cao. Chúng ta không thể giữ lại lực lượng, không tiếc giá nào cũng phải chấn áp hắn. Năm đại chân tiên thời khắc này cơ nhiên đồng lòng đoàn kết. Phanh, lực lượng trên người đám chân tiên này bùng nổ, cả đám đều rơi vào trạng thái cuồng bạo. Nhân hoàng bút thật là lợi hại. Phương Hàn trông thấy nhân hoàng bút xuất thủ trong lòng cũng rung động không thôi, đã biết cái gì gọi là đại nhân vật. Tùy tiện phất tay đã bắn ra 5 đạo đại tiên thuật, lại vung tay lên là 10 đạo tiên thuật. Điểm này thì đến bố hắn cũng không làm nổi. Hiện tại tuy hắn có một vài loại tiên thuật như là quỷ phủ thần công đại tiên thuật, thủ hộ chi quang, rồi đại thánh thế tự, tinh đảo hối minh đại tiên thuật. Thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể đồng thời thi triển ra 2 loại, hơn nữa còn vô cùng gian nan, cơ bản không thể nào tiêu sái tự nhiên như là nhân hoàng bút được. Áp lực lớn thật, chúng ta cũng xuất thủ thôi. Phương Hàn không chút dò dự, hiện tại thoáng cái nhân hoàng bút xuất thủ thì không thể bảo vệ được hắn, mà hắn cũng cảm giác được có một cỗ ý chí trong rất nhiều nguyên khí hỗn loạn đang thẩm thấu vào trong thân thể mình, muốn phá vỡ linh hồn mình. Hiện tại hắn đã tu luyện tới hỗn động cảnh, thế nhưng lúc này cũng khó để tự bảo vệ. Hiện tại là năm đại thế giới liên minh, hơn 10 cao thủ hư tiên, năm đại chân tiên, Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Lão Nhân đều là những tuyệt thế cường giả, tạo thành một cơn lốc cự đại, có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.